Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm giỏ mất một thời gian, nhưng cũng không ai lo lắng, ngược lại vui vẻ hơn trong việc hái trái cây hoang dã. Đào rau dại phải biết rằng, bình thường các nàng cho dù có thể thu thập được rất nhiều đồ đạc cũng không có biện pháp lấy về, phải đi qua lại rất nhiều lần, như vậy thời gian lãng phí rất nhiều, các nàng cũng không thể tận tình. Hát thu thập, hiện tại làm xong sọt, thời gian liền tiết kiệm rất nhiều, ít nhất không cần ở đi lại nhiều lần giữa bộ lạc cùng địa phương đi thu thập. Thừa dịp các nàng điên cuồng hái, Lâm Tang lặng lẽ tìm một cây gậy gỗ to bằng nhau, chế tạo thành hình dạng giống như đũa, bắt đầu gắp quả gai trên mặt đất. Kỳ thật, quả gai chính là hạt rẻ trên địa cầu, nhưng so với trên địa cầu còn lớn hơn, đối với việc này Lâm Tang một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng mới đi tới địa cầu liền p. Hát hiện thực vật hai chỗ tựa hồ không giống nhau, thần thú đại lục giống như là phiên bản phóng đại, hơn nữa rất nhiều thực vật so với trên địa cầu đều ngon hơn. Người trên địa cầu phần lớn là người vô thần luận giả, nhưng thú nhân thần thú đại lục nhất định hai người không giống nhau. Chờ đội thu thập lấp đầy giỏ của mình, quay đầu lại p. Hát hiện trong giỏ của Lâm Tang cư nhiên toàn bộ đều là quả gai, bên gần lưng dùng da thú lót, cô cao hứng cầm hai cây gậy còn đang kẹp trên mặt đất. Lần này Liên Miên cũng không thể hiểu được cô, mở miệng nói. Tang, thứ này lại không ăn được, cậu còn mang về làm gì? Mi ở bên vội vàng gật đầu. Còn chọc người, rất đau. Lâm Tang biết hiện tại giải thích không nhất thiết phải có người tin tưởng nàng, liền nói. Các cậu trước tiên không cần quan tâm, chờ ta làm ra đồ ăn ngon liền mang cho các cậu nếm thử. Chúng thú nhân đều không tin thứ quả có thể làm ra món ăn ngon, nhưng nếu Tang kiên trì, hôm nay thu hoạch lại nhiều, các nàng cũng không nói thêm gì. Đoàn người theo đường lui trở về, khi đến gần bộ lạc, Lâm Tang p. Hát hiện mấy con thỏ, trước mắt sáng ngời, công thức nấu ăn trong đầu điên cuồng chạy loạn. Thú nhân bên cạnh tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá bọn họ đều lựa chọn bỏ qua không mặc. Lâm Tang bỗng nhiên nhớ tới thú nhân trong bộ lạc không ăn thỏ, hình như là bởi vì lông nhiều thịt ít không dễ xử lý. Cẩn thận nghĩ lại, thú nhân khẩu vị lớn, nếu thú nhân trưởng thành một bữa ít nhất phải ăn nửa con heo rừng, một con thỏ như vậy nhét răng cũng không đủ. Mấu chốt lông còn rất không dễ thu thập, quả thật không được thú nhân thích. Nhưng nó không quan trọng, cô ấy thích, nhìn thỏ chạy loạn khắp nơi, một chút cũng không sợ người, Lâm Tang hạ quyết tâm thu thập nguyên liệu gia vị trước, chờ chuẩn bị không sai biệt lắm nhất định phải bắt được mấy con. Đến bộ lạc, Lâm Tang liền cõng gai quả rời đi, nàng phải nhanh chóng xử lý xong thứ quả này. Thần thú đại lục bây giờ còn chưa có loại dây này, nghĩ đương nhiên cũng không thể dùng chân dẫm nó ra. Lâm Tang suy nghĩ một chút vẫn tìm một tảng đá cùng một thanh ngư cốt đao. Ngư cốt đao là AK cho nàng, hình như là từ bộ lạc khác đổi lấy, rất sắc bén, nàng dùng thật lâu cũng không có xấu. Một người loay hoay làm thật lâu, rốt cục làm xong nửa giỏ gai quả, bên trong quả nhiên chính là hạt rẻ trên địa cầu, bất quá lớn hơn càng đầy đủ, ước chừng một cái liền có một phần tư nắm tay lớn nhỏ. Suy nghĩ một chút, Lâm Tang không tiếp tục làm tiếp, mà tìm củi khô bắt đầu đốt lửa. Chờ đem nồi đá đặt L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ên lửa, sau khi đặt nước sạch, Lâm Tang mới đem quả gai rửa sạch một lần đặt xong, ngư cốt đao nhẹ nhàng vạch một cái, mặt ngoài bóng loáng của quả gai liền có thêm một vết nứt. Thu thập xong nửa giỏ gai quả, Lâm Tang một hơi đem tất cả gai quả đổ vào trong nồi đá, vỗ vỗ tay liền đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Hơn một nửa đang chờ cô ấy. Bất quá một nửa này của nàng nhất định là xử lý không xong, vừa mới bắt đầu Lâm Tang đã nghe được một thanh âm quen thuộc gọi nàng. Tang, giọng nam thiếu niên quen thuộc như thế, Lâm Tang cơ hồ muốn nhịn không được nước mắt trong hốc mắt. A ca, Lâm Tang buông đồ xuống rồi chạy ra ngoài. Lang Sâm vừa mới đi tới cửa sơn động nhìn thấy ánh mắt hồng của A muội nhà mình có chút bối rối, sau đó tức giận. Tang, có phải ai khi dễ em không? Em nói cho A ca biết. A ca đánh hắn thần thú cũng không biết. Lâm Tang lau khóe mắt. Không phải, không ai khi dễ em, là em qua nhớ A ca. Tính ra nàng đã mười mấy năm chưa từng gặp qua A ca. Lang Sâm mờ mịt gãi gãi ót, không phải ngày hôm qua Tang mới gặp qua hắn sao? Sao A muội lại dính người như vậy? Bất quá đối với một người cực kỳ chiều chuộng em gái mà nói, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần muội muội không phải bị người khi dễ là tốt rồi. Về phần nhớ hắn, vậy sau này hắn sẽ ở bên A muội nhiều hơn. Dỗ dành một hồi lâu, thấy Lâm Tang rốt cục không còn thương tâm như vậy, Lang Sâm mới nói đến chuyện hắn đến đây. Anh nghe mi nói hôm nay em nhặt rất nhiều quả gai. Ừm, A ca anh chờ một chút, quả gai lập tức tốt rồi. Anh nếm thử một lát mang theo một ít trở về. Lâm Tang nhớ tới quả gai trong nồi, vội vàng nhìn. Lang Sâm há miệng, quả gai, ăn à, miệng của hắn ta có thực sự bị chọc nát không? Nghĩ đến A muội vừa rồi khổ sở, Lang Sâm có chút rối rắm có nên ăn hai người cho A muội cao hứng hay không? Nếu A muội có thể cao hứng lên, miệng chọc nát cũng đáng giá. Mang theo tráng trí dỗ dành muội muội, Lang Sâm dứt khoát đi vào, sau đó liền nhìn thấy quả gai trên mặt đất. Nhưng thật kỳ quái, vì sao có một số quả gai đen, nhìn qua rất bóng loáng đây? Quả gai trong nồi đá còn chưa xong, Lâm Tang chuẩn bị đi ra nói chuyện với A ca chờ, liền nhìn thấy A ca nhà mình đang cầm quả gai đã thu thập xong ngần người. A ca, quả gai này phải lột vỏ bên ngoài mới có thể ăn. Nghĩ để A ca đếm thử trước, Lâm Tang dùng dao xương cá bóc ra đưa cho Lang Sâm. Lang Sâm nhìn quả gai trắng trẻo mập mạp có chút không hoàn hồn. Trái cây gai không phải là màu xanh lá cây, tại sao nó chuyển sang màu nâu và sau đó màu trắng? Cứng ngắc nhai nuốt, ánh mắt Lang Sâm sáng ngời, đây là quả gai. Nó không đâm miệng. Lang Sâm có chút hưng phấn, Tang gật gật đầu, đương nhiên, đâm người chỉ là tầng vỏ ngoài cùng, lấy đi là được rồi. Ăn xong một quả gai, Lang Sâm liền cúi đầu nhìn thấy một mảnh hỗn độn trên mặt đất, rốt cục hiểu được A muội nhà mình đang làm gì. Vội vàng nói, để anh đến, em đi nghỉ ngơi. Tang không tranh giành với A ca, ngồi ở một bên nhìn A ca dùng đá đập, khí lực của Lang Sâm rất lớn, sau khi hóa ra móng vê, uất thú căn bản không cần mượn sự trợ giúp của ngư cốt đao giống như Lâm Tang, dễ dàng có thể lấy quả gai ra. Không đến một lát sau, quả gai trên mặt đất đã chuẩn bị xong toàn bộ, Lâm Tang suy nghĩ trong nồi đá hẳn là cũng không sai biệt lắm, vội vàng đi vào xem. Nhìn cái nồi đá nước sắp khô xuống, Lâm Tang lấy ra một cái lấy tay bóc ra khe hở kia, nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngụm đầu tiên, Lâm Tang đã kinh hỉ nhướng mày, nâu thơm mịn, phẩm chất đỉnh cấp. Huynh muội mỗi người một ăn một miếng, trong ánh mắt đều là kinh hỉ. Sang, ta mang ít trái cây cho anh, thanh âm của Mi ở cửa sơn động vang lên. Lâm Tang ra cửa vừa nhìn thấy thú nhân bên ngoài cầm đồ đạc chờ nàng, mới nhớ tới đang thu thập đồ vật đã nói xong dùng giỏ đổi, vội vàng mời người vào. Trong sơn động đứng rất nhiều người tới, đồ đưa tới cũng rất nhanh đã chất đầy cả sơn động. Lâm Sang bưng quả gai đã nấu xong, để trong một cái chậu rồi đi ra, chào hỏi họ. Mọi người nếm thử một chút đi, xem quả gai ăn thế nào. Một đám thú nhân kinh ngạc nhìn quả gai còn bốc hơi nóng trong chậu gỗ. Đây là quả gai, nhưng nó không phải là màu xanh lá cây sao? Còn cái gai sao lại biến mất? Lâm Tang bóc ra mấy người cho các nàng ăn, mấy thú nhân lấy được vốn còn có chút do dự, lại ở cửa vào trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ. Cách chương.